Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1091 Ngươi dám tin. 2. Giơ thiết chù y trên tay lên trước ngực, ánh mắt không khỏi trở nên kiên định. Một bên khác, Triệu Khách đi vào nhà bếp, mở tủ lạnh ra, thấy bên trong đồ gì cũng có. Xem ra bà cũng là một người rất biết cách sống, đã có nguyên liệu vậy cũng không cần sử dụng những nguyên liệu trong sách tem của hắn. Nhặt rau rửa rau, thịt bò cắt gọn được đặt vào trong chảo chiên lên, chỉ thấy Triệu Khách mở nồi áp suất ra, nhưng Triệu Khách vừa mở nồi áp suất đã thấy trong cái nồi đen sì có một đầu người đẫm máu, đang vui vẻ cười toe toét, nhìn về phía Triệu Khách cười hắc hắc, thấy vẻ mặt Triệu Khách ngẩn ngơ, nụ cười trên mặt đầu người càng đậm hơn. Sợ choáng váng rồi. Xem thịt bò của ngươi, đầu người thè đầu lưỡi ra cuốn lấy một miếng thịt bò đặt ở trong miệng, nhưng chẳng mấy chốc đã nhổ ra. Hắc hắc hắc. Thế nào, muốn nếm thử thịt bò dính nước miếng của ta hay không? Lúc này, cuối cùng trên mặt Triệu Khách đã xuất hiện biến hóa, chỉ có điều sự biến hóa này hơi kỳ quái. Một đôi mắt sáng ngời có thần nhìn chằm chằm cái đầu người trong nồi, trên mặt lại lộ ra nụ cười quái dị. Ngươi? Ngươi muốn làm gì? Thấy nụ cười quỷ quyệt trên mặt Triệu Khách, đầu người lại cảm thấy hơi không đúng, nói thầm, tên này không bị hắn dọa choáng váng chứ. Chỉ thấy lúc này, nụ cười Triệu Khách càng ngày càng đậm. Có thế không cười? Con vịt đã đun sôi, còn nhảy vào trong nồi, ngươi dám tin không? Chỉ thấy Triệu Khách đột nhiên đưa tay bắt một cái, lôi cái đầu người này ra khỏi nồi của hắn. Này! Ngươi muốn cái gì? Ta là quỷ. Còn là loại lệ quỷ rất hung dữ. Đầu người oa oa kêu to, một loại dự cảm xấu khiến hắn ta muốn tránh khỏi cánh tay Triệu Khách. Kết quả chẳng những không tránh được, ngược lại bị Triệu Khách đập ầm ầm trên thớt. Triệu Khách lục lọi hai bên một chút. Lúc này mới nhớ tới đã giao huyết chù y cho Liêu Thu phòng thân rồi. Thấy thế, Triệu Khách nhìn lên Giao Thái bên cạnh, tiện tay cầm con dao trong tay. Này, ngươi làm cái gì, ta cảnh cáo ngươi, ta cần phải. Đầu người vẫn chưa thể nói hết câu, chỉ thấy Triệu Khách vung dao lên, hung hăng đập xuống như là đập ruồi kỳ quái. Hơn nửa đêm, chẳng lẽ đập dưa leo? Trong phòng, Liêu Thu nghe được tiếng đập ngoài cửa không khỏi lắc đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm ngọn nến trong bốn góc phòng, lại nhìn thoáng qua thời gian đã qua 12 giờ lâu rồi. Khỏi phải nói, Liêu Thu thật sự hơi đói bụng, ban ngày chạy cả ngày cũng mệt quá sức, còn chưa ăn thứ gì, hiện tại nghe tiếng nấu ăn trong nhà bếp, bụng Liêu Thu kêu lên ùng ục ục. Liêu Thu, ngay lúc Liêu Thu nghĩ thầm không biết Vương Ca sẽ nấu món gì, lại nghe thấy giọng nói trầm thấp của bà ngoại vang lên sau lưng. Bà ngoại, Liêu Thu vội vàng xoay người, không biết bà ngoại đã tỉnh lại từ lúc nào, đưa tay gọi Liêu Thu, ngươi đến cởi đôi giày này ra giúp ta buồn ngủ. Bà ngoại nói xong lại duỗi hai chân ra, lúc này Liêu Thu mới thấy, trên chân bà ngoại còn đi đôi giày thêu màu đỏ mà hắn ta nhìn thấy vào đêm hôm đó. Đôi giày này là bà ngoại tự làm, nhưng ngoại trừ đêm hôm ấy mộng du, đây là lần đầu tiên hắn ta thấy đôi giày này ở khoảng cách gần như vậy. Rất tinh xảo, trên giày thêu có một đôi liên hoa. Nhưng hình như trông hơi chật, đừng nói đi vào, vừa nhìn đã cảm thấy rất không được tự nhiên. Liêu Thu cũng không nghĩ nhiều, bà ngoại đã phân phó, hắn ta vô thức đưa tay ra, chuẩn bị cởi giày giúp bà ngoại. Một tay nâng chân bà ngoại lên, một tay khác đang định cởi ra, nhưng vừa đưa tay nhấc chân bà lên, đáy giày trắng noãn hiện ra ở trước mặt Liêu Thu. Phía trên dùng bút màu đỏ chót viết một hàng chữ, đừng cởi. Nhìn thấy hai chữ này, Liêu Thu nhận ra hình như không đúng lắm. Cởi đi. Thất thần cái gì, cởi giày giúp bà ngoại, lúc này bà ngoại còn đang thúc giục Liêu Thu. À, chờ chút, giày này khá chật, ta cởi chân kia trước. Liêu Thu nói xong buông bên chân này xuống, cầm lấy cái chân còn lại, nâng lên nhìn, chỉ thấy giày trên chân còn lại cũng dùng bút đỏ viết ba chữ, không thể cởi. Liêu Thu thấy vậy tập trung tinh thần, trong đầu nhanh chóng đảo quanh, giả vờ muốn cởi giày, cẩn thận ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bà ngoại đang trợn tròn trong mắt, nhìn chằm chằm vào hắn ta. Trên khuôn mặt tái nhợt nổi lên từng sợi gân xanh, ánh mắt dữ tợn, dáng vẻ giống hệt lúc cầm kéo vào đêm đó. Nhìn đến đây, trong lòng Liêu Thu đột nhiên giật mình, ta đau bụng, đợi chút nữa về cởi cho ngài, cởi cho ta. Liêu Thu còn chưa nói hết câu, chỉ thấy lão thái thái đỏ cả mắt, một phát nhào lên, hai tay bóp chặt cổ họng Liêu Thu. Liêu Thu bị bóp cổ, vùng vẫy mấy lần lại giãy dụa không ra, phát hiện sức lực của bà lớn đến kinh người. Bóp chặt cổ họng của hắn ta như là vòng sắt. Này, ngươi muốn cho dấm không? Lúc này bên nhà bếp vang lên tiếng gọi của Triệu Khách. Liêu Thu há hốc mồm, mặt nghẹn đến đỏ bừng, không kêu được một câu nào, một tay khác cầm chặt cái búa trong tay, nhưng nhìn vẻ mặt dữ tợn của bà ngoại trước mắt, Liêu Thu khẽ cắn môi, thật sự không xuống tay được. Thiếu không khí nghiêm trọng khiến Liêu Thu sắp ngạt thở, trước mắt bắt đầu biến thành màu đen. Chương 1092 nhảy dù. Vậy ta không cho giấm, nếu ngươi cảm thấy cay thì uống nhiều nước một chút. Giọng Triệu Khách vẫn truyền tới từ phòng bếp, Liêu Thu vùng vẫy mấy lần, trong lòng gấp đến độ không chịu được, nhưng nghe được uống nước, trong lòng không khỏi nghĩ tới điều gì đó, hai tay tìm kiếm trên tủ đầu giường, cầm bình nước đã được mở ra đặt ở trên đó, nhanh chóng hất đến trước mặt A. Nước lạnh bắn lên mặt bà ngoại, sau khi dính nước lại phát ra một tiếng kêu thảm thiết bén nhọn, chỉ thấy một đoàn bóng đen chui ra từ trên người bà ngoại, bóng đen phát ra tiếng gào bén nhọn nóng nảy. Muốn giãy giụa lao ra nhưng lại bị dây đỏ cuốn chặt một chỗ, càng giãy giụa dây đỏ càng cuốn nhiều hơn. Thấy thế ánh mắt Liêu Thu sáng lên, nhấc cây búa trong tay lên, đập về phía bóng đen. Bóng đen trông như một đoàn mơ hồ, không hề có thực, nếu không phải bị dây đỏ cuốn quanh, e rằng cũng không nhìn rõ lắm. Nhưng sau khi Liêu Thu vung cái búa đập xuống, lại cảm thấy mình đập vào một tảng đá cứng rắn. Chỉ nghe ầm một tiếng, bóng đen phát ra tiếng thét chói tai thê lương, xương đen trên người sụp đổ trước mặt Huyết Chủ Y. Oán khí dày đặc bùng ra từ trong xương đen khiến Liêu Thu vội vàng không kịp chuẩn bị, bị một vòng oán khí trước mắt che con mắt. Trong hốt hoảng lại thấy một hình ảnh đen trắng, một nam một nữ đang cãi vã kịch liệt, nhìn vẻ ngoài cặp nam nữ này, Liêu Thu không khỏi ngạc nhiên. Đây là dáng vẻ của ông ngoại, bà ngoại lúc còn trẻ. Đây là có chuyện gì? Trong lòng Liêu Thu giật mình, nhưng nghĩ lại điều này cũng liên quan đến bà ngoại nhà mình, dứt khoát quyết tâm cẩn thận lấy góc độ người thứ ba quan sát. Hai người cãi nhau cái gì đó, Liêu Thu muốn cẩn thận nghe lại không nghe được tiếng gì, chỉ có thể cố gắng đọc khẩu ngữ của hai người. Trong lúc tranh cãi, Liêu Thu đã đọc được cuộc đối thoại của hai người, ý đại khái là, ông ngoại muốn bà ngoại dẫn hài tử về nông thôn, nhưng bà ngoại không chịu. Liêu Thu đã nghe mẫu thân kể sơ qua chuyện này, vì lúc ấy phá tứ cựu, mẫu thân còn nhỏ, lo lắng bị liên lụy đã được đưa đến nông thôn, nhưng quá trình cụ thể là như thế nào, ngay cả mẫu thân cũng không rõ ràng lắm. Không ngờ chỉ vì chuyện này, ông ngoại và bà ngoại lại cãi nhau to như thế, chỉ thấy bà ngoại ông chặt mẫu thân còn nằm trong tã lót vào trong ngực, ánh mắt tức giận dần mềm mại vì tiếng khóc của nữ hài. Cuối cùng vẫn để thân thích tạm thời ôm hài tử đi. Trước khi đi, bà ngoại rút ra một chồng lương phiếu cùng một cái vòng bạc từ trong tủ, giao cho đôi thân thích nông thôn kia. Đó là tất cả số tiền của bà ngoại. Trong chớp nhoáng này, Liêu Thu có thể cảm nhận được loại oán khí tràn đầy trời đất kia ép hắn ta sắp không thở nổi, nhưng oán niệm có thể làm gì chứ, trong trận biến động sóng lớn ngập trời này, là một mẫu thân, điều có thể làm được cũng là giảm sự nguy hiểm của hài tử đến trình độ nhỏ nhất, tất cả bất đắc dĩ, bi phẫn, thống hận, ủy khuất, nàng chỉ có thể yên lặng nuốt vào trong bụng, hình ảnh thay đổi, chờ một mảnh sương đen tan đi, có thể thấy bóng dáng bà ngoại điên cuồng tìm kiếm cái gì đó ở trong núi rừng. Vừa đi vừa gọi, Liêu Thu thầm đọc khẩu ngữ, phát hiện bà ngoại đang gọi tên mẫu thân, ông ngoại giơ bó đuốc đi đằng sau tìm kiếm, sau nữa còn có một số thôn dân, nhưng theo sắc trời càng ngày càng mờ, mọi người dần từ bỏ tìm kiếm, ngay cả ông ngoại cũng cảm giác không có hy vọng, chỉ có bà ngoại còn đang tìm, nàng không thường đi đường núi, chân đã bị mài ra bọc nước, trên người toàn là vết thương bị côn trùng cắn, nhưng sau cùng vẫn tìm được một nữ hài bị giấu đi ở dưới một sườn núi nhỏ. Thấy khuôn mặt nữ hài gầy như que củi, một loại cảm giác tan nát cõi lòng khiến Liêu Thu sắp ngạt thở. Một năm qua, bà ngoại quyết đoán cắt đứt qua lại với nhà thân thích kia. Liêu Thu cũng không nghe mẫu thân nhắc đến những việc này, hoặc là lý do xảy ra chuyện này, nhưng chuyện này lại khiến bà ngoại áy náy tới tận bây giờ, có thể thấy trong lòng bà ngoại vẫn còn một khúc mắc. Liêu Thu rất muốn xem những việc sau đó, nhưng lúc này Liêu Thu đột nhiên bị vỗ một cái, trước mắt lập tức hoảng hốt, tinh thần tỉnh táo. Chỉ thấy Triệu Khách vẻ mặt cổ quái nhìn Liêu Thu, ngươi đứng ở chỗ này làm gì? Ta. Liêu Thu hơi ngạc nhiên, đột nhiên bắt lấy cánh tay Triệu Khách, ta. Ta. Vừa rồi, Liêu Thu hoa chân múa tay giải thích cả nửa ngày, lúc này giải thích cho Triệu Khách biết vừa xảy ra chuyện gì. Triệu Khách nghe xong tỏ vẻ thì ra là thế, giơ ngón tay cái cho Liêu Thu. Trên thực tế, từ đầu đến cuối Triệu Khách vẫn chú ý trong phòng, bao gồm lúc Liêu Thu gặp nguy hiểm. Triệu Khách cũng đứng bên ngoài cửa phòng nhưng hắn không tiến đến, không phải hắn không muốn giúp mà là không thể giúp. Dựa theo tập tục người đi âm, tam tặc cuối cùng nhất định do người thân đến trông coi. Điều Triệu Khách có thể làm cũng là hộ pháp giúp Liêu Thu, cố hết sức dùng tin tức mà lão thái thái cho của hắn để nhắc nhở Liêu Thu nên làm như thế nào. Sở dĩ không nói rõ ràng những điều này cho Liêu Thu, cũng vì lão thái thái còn có điều lo lắng khác. Chương 1093 nhảy dù. 2. Ăn mì trước đi. Triệu Khách nhìn dáng vẻ chưa tỉnh hồn của Liêu Thu, đưa một bát mì cho hắn ta, có thể làm được như vậy, cũng đã vượt qua suy đoán của Triệu Khách, dù sao Liêu Thu chỉ là một người bình thường, lại là lần đầu tiên tiếp xúc những chuyện này. Mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng đổi lại là người có tố chất tâm lý kém, đoán chừng cũng thành sự không có bại sự có thừa. Phù, Liêu Thu gật đầu, nhận lấy mì sợi, đây là một bát mì nước đơn giản, phía trên là một tầng thịt bò thật dày, vài miếng ớt cay và rau xanh. Nước canh màu đỏ, quả ớt xào tỏa ra mùi thơm khiến đầu lưỡi người ta đã không tự chủ được tiết ra nước bọt. Thật là thơm, vừa trải qua sự sợ hãi và kích thích, sau khi tâm trạng ổn định chắc chắn trong bụng càng thêm nghèo đói, hắn ta nhận lấy mì sợi, thổi phù phù phù ăn hai miếng, đến cuối cùng còn không quên ngẩng đầu nhìn bà ngoại một chút, phát hiện sắc mặt bà ngoại thật sự hồng nhuận hơn nhiều, kết quả càng ăn say sưa ngon lành, so sánh với món mì nước đắp thịt bò của Liêu Thu, Triệu Khách ăn đơn giản hơn chút. Một cái chậu inox để đầy mì, cà chua trứng tráng đơn giản. Không lâu sau, loại cảm giác mạnh cay nóng bỏng như một quả bom trong miệng khiến Liêu Thu ăn đến đổ đầy mồ hôi, tuy ớt rất cay nhưng theo đó là một mùi thơm đặc biệt. Ăn hết chỉ cảm thấy cả người ấm áp, cảm thấy thoải mái như vừa đi ra từ phòng tắm hơi. Triệu Khách vừa thổi phù phù phù ăn mì, vừa nhìn luồng sinh khí dâng lên trên người Liêu Thu càng ngày càng vượng, không khỏi gật đầu. Một bát mì ớt này bị Triệu Khách nhỏ vào một giọt tinh hoa nhân sâm. Lại phối hợp một chút cẩu kỷ, hoa tiêu, hương diệp cùng xào lên. Những hương liệu gia đình này đều có hiệu quả khu âm bổ nguyên nhưng không rõ ràng mà thôi. Trải qua việc hắn dùng năng lực đặc thù đại bổ đương quy, tiểu bổ di tình tăng thêm một chút, phối hợp tinh hoa nhân sâm pha loãng đã khiến dược hiệu tăng lên một chút. Nhìn khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt của Liêu Thu, cảm giác đứng ở chỗ đó như một cái que huỳnh quang cực kỳ lớn, sinh khí hùng hậu chắc chắn khiến những oan hồn lệ quỷ rời rạc bên ngoài cảm thấy hoảng sợ. Ở bên ngoài tòa nhà, từng bầy quạ đen đậu trên đỉnh cao ốc. Mấy cái bóng mơ hồ tụ tập trên mái nhà, thấy sinh khí trước mắt như khói báo động, kinh người như thế. Mấy cái bóng không khỏi sự ngạc nhiên nhìn nhau, chỉ nghe có người nói, tên Vương Nhị này đi vào thì không đi ra nữa, không ngờ bên trong lại có cao nhân tọa trấn. Hừ, cao nhân thì sao, đây là cơ duyên ngàn năm một thuở, Thủy Lộc, người tính toán thật chuẩn. Người nói chuyện là một nam nhân mũi rộng miệng rộng nhưng ánh mắt lại rất nhỏ. Khiến cho khuôn mặt chữ quốc này không có vẻ uy nghiêm, ngược lại khiến người ta cảm thấy mấy phần tàn nhẫn. Thủy Lộc mà nam nhân đang hỏi là một lão đầu. Lão đầu này mặc áo bào đen, trông cũng có mấy phần dáng vẻ đạo sĩ, trên tay cầm một cái buồm, trên đó viết bốn chữ thần toán trăm năm. Một tay cầm la bàn, nhìn chằm chằm la bàn, trông lão đầu này không đáng chú ý, nhưng mấy người bọn họ đều rõ ràng, vì lão đầu này cũng không phải đèn đã cạn dầu gì, mà là một lão yêu quái sinh ở Khang Hy. Sống đến tận nay. Không sai, đây là cơ duyên ngàn năm một thuở, các đời người đi âm đều phải có tộc nhân thủ ba tặc, đây là quy củ truyền thống không đổi trên dưới trăm ngàn năm, về sau thủ linh mà mọi người nói cũng là quy củ do mạch người đi âm này truyền ra. Nhưng mạch người đi âm đến vị lão thái thái này đã coi như đứt trễ, đúng là cơ hội tốt ngàn năm một thuở. Thủy Lộc một tay vuốt tria mép, đối với những âm hồn yêu đạo như bọn họ, người đi âm đời đời tích đức làm việc thiện. Mỗi một thời đại trước khi người đi đều muốn để lại một bộ phận thiện quả cho hậu nhân, nhưng điều kiện tiên quyết là, hậu nhân này có thể thủ được tam tặc của người đi âm. Từ 5 năm trước bọn họ đã bắt đầu tiếp cận vị lão thái này, cũng vì một ngày này có thể hái được một phần thiện quả, nhưng... Có người nhìn sinh khí như khói báo động trước mắt, đây tuyệt đối không phải người bình thường có thể có, trong lòng không nhịn được nói thầm, nhưng Thủy Lộc tiếp tục bảo đảm, yên tâm. Nhiều năm qua một mạch người đi âm cũng phải lưu lại một chút bảo vật áp đáy hòm, ta từng gặp tiểu tử này, không có tu vi bản lĩnh gì, các ngươi cứ việc ra tay. Người còn lại thì sao, vừa rồi ta vội vàng nhìn qua, luôn cảm thấy tên kia cũng không phải hiền lành gì. Một nữ quỷ thổi qua, hình dáng nữ nhân này cũng không tệ nhưng thân thể lại rất không phối hợp, xương cốt cả người như bị xoay vặn, không nói ra được không đúng ở chỗ nào nhưng nhìn rất khó chịu. Nữ quỷ này chính là tên tiểu quỷ để lại vết máu trên rèm cửa vừa rồi. Mặc dù đến đi vội vàng nhưng nàng nhớ rất rõ ánh mắt nam nhân kia nhìn về phía mình sắc bén như đao, khiến nàng nhớ tới cũng cảm thấy nghĩ mà sợ. Chương 1094 quan tài của ta đâu? Nhưng Thủy Lộc lại không hề lo lắng chuyện này, lắc cái la bàn trên tay, sợ cái rắm, cái la bàn này của ta là có được từ chỗ hậu nhân của một vị cao nhân đắc đạo. Nếu hắn thật sự có bản lĩnh, la bàn đã sớm nhắc nhở. Bầy quỷ nghe xong cũng yên lòng, Thủy Lộc cũng được coi là người từng trải đại danh đỉnh đỉnh ở chỗ bọn họ, để mắt tới bảo vật một nhà nào đó, hoặc biết được một vị cao nhân đắc đạo nào đó, sẽ trốn ở xung quanh để trông coi. Nguyên tắc của hắn ta là, ta không cướp được của ngươi, vậy ta không cướp, nhưng ngươi có là tông sư cao nhân khai tông lập phái, chưa biết chừng hậu nhân của ngươi cũng không có mấy người có tiền đồ, ta sẽ chờ đến khi hậu nhân của ngươi sa sút, hoặc trộm, hoặc đoạt, hoặc lừa, hoặc gạt, luôn có thể lừa được những bảo bối mà ngươi giữ lại tới tay. Thủy Lộc đã nói vậy, bọn họ cũng yên lòng to gan hơn vậy còn nói cái rắm, đi, nhân lúc lão gia hỏa này không thể động đậy, chúng ta đi. Lúc nói chuyện, chỉ thấy âm hồn mặt chữ quốc cầm đầu bước ra đầu tiên, phóng tới phía dưới cao ốc, âm hồn còn lại theo sát phía sau, một mảnh đen kịt phóng tới cao ốc. Ồ, Triệu Khách đang ăn mì sợi, đột nhiên trong lòng có cảm giác ngẩng đầu lên, vừa nhét một miếng mì vào trong miệng vừa nói, nhảy dù. Nhảy dù? Cái gì nhảy dù? Sau khi Liêu Thu nghe thấy Triệu Khách nói vậy, vẻ mặt khó hiểu. Không có việc gì, ngươi nhanh ăn đi. Triệu Khách không nói nhiều với Liêu Thu, sợ dọa hắn ta, có đại sát khí huyết chù y này hộ thân, Triệu Khách cũng không sợ Liêu Thu gặp rắc rối gì. Trong lòng lại thấy hơi kỳ quái, tuy ý của lão thái thái là lúc nàng đang vượt tử quan, sẽ hấp dẫn một số đồ không sạch sẽ, nhưng Triệu Khách không ngờ sẽ nhiều như thế. Ngũ giác cường đại đảo qua, lúc này lít nha lít nhít tiểu quỷ bắt đầu di chuyển xung quanh, bọn chúng không được vào cửa chính, nhưng cũng không trở ngại việc bọn chúng theo hốc tường, lỗ thông gió của gian phòng trong cao ốc, bắt đầu chui vào trong phòng. Tiếng gì thế? Bên trên ầm ầm rung động một trận, đừng nói Triệu Khách, Liêu Thu cũng có thể phát hiện điều không bình thường, một tay siết chặt cây búa trên tay mình, ngay vào lúc này, chỉ nghe bên ngoài cửa sổ bắt đầu ầm ầm ầm rung động. Liêu Thu mở cửa sổ nhìn lên, lập tức trợn tròn mắt. Chỉ thấy bên ngoài cửa sổ đã biến thành bức tường lấp kín từ lúc nào. Mặc dù nhà bọn họ ở tầng 1, nhưng cũng không phải tầng hầm, lấy đâu ra tường lấp kín. Trong lúc nghi ngờ, chỉ nghe ngoài cửa phòng truyền đến một tràng tiếng cười bén nhọn, ống nước vòi nước bắt đầu tự xoay mở, chỉ có điều bên trong cũng không chảy nước, mà là máu đỏ tươi. Triệu Khách cau mày, đứng lên đi ra cửa phòng xem xét, phát hiện tình huống hơi nằm ngoài dự đoán của hắn. Đám tiểu quỷ này cũng không phải trực tiếp xông đến nơi này sau khi lao xuống từ trên trời như Triệu Khách đã nghĩ, mà là hội tụ thành một đoàn âm khí to lớn, bắt đầu tạo thành một cái quỷ trận, kéo bọn họ vào một không gian ẩn hình độc lập, giống với quỷ đã tường nhưng to lớn hơn quỷ đã tường, là có người đang giở trò quỷ. Hành động lớn như vậy, Triệu Khách không tin những du hồn giả quỷ này còn có thủ đoạn như vậy. E rằng phía sau còn có người giở trò quỷ, cho nên bày nghi trận. Là người đưa thư, tinh thần Triệu Khách căng thẳng, nếu thật sự là người đưa thư, vậy việc này cũng hơi khó giải quyết. Ngay lúc này, Triệu Khách đột nhiên mơ hồ nghe được một bài đồng ca truyền đến, đèn lồng đỏ, tỉ tỉ, tỉ tỉ, cầm cây kéo nhỏ. Ngươi một đao, ta một đao, 18 tháng chạp táo đỏ thẫm. Ca ca rơi đầu. Tiếng ca như xa như gần khiến người nghe không rét mà run. Oanh, ngay lúc này, Liêu Thu chỉ cảm thấy xung quanh phòng trọ đột nhiên lắc lư, một chiếc quan tài đen đâm vào từ trên vách tường, khiến căn phòng trước mặt vỡ ra một cái lỗ thủng lớn. Chờ quan tài lùi lại, Triệu Khách và Liêu Thu nhìn lên, chỉ thấy bên ngoài gian phòng đã sớm biến thành một cảnh tượng khác, ở đó tối như mực, không thấy cao ốc, không thấy đường cái, hoàn toàn là một mảnh rừng núi hoang vu. Cái này? Đây là nơi nào? Liêu Thu không hiểu, rõ ràng nơi này là tiểu khu, sao đột nhiên biến thành thế này? Đừng hoảng hốt, tất cả đều là ảo ảnh, bọn chúng không vào được. Triệu Khách vừa quay đầu lại, không biết lão thái thái đã tỉnh lại từ lúc nào. Bà ngoại, ánh mắt Liêu Thu sáng lên, thấy bà ngoại nhà mình tỉnh lại, trong lòng cũng yên tâm hơn nhiều đều là người sắp chết, đâu ra còn nhiều lời như vậy. Trong bóng tối, chỉ thấy chiếc quan tài đen kia đột nhiên dựng đứng lên, lúc nói chuyện đã thấy quan tài mở ra, vài bóng người đi ra từ bên trong, chính là mấy người Thủy Lộc. Triệu Khách nhìn lên, ngoại trừ Thủy Lộc, mấy người còn lại đều là âm hồn, ngược lại Thủy Lộc này khiến Triệu Khách cảm thấy rất kỳ quái, hắn ta không phải là người nhưng cũng không phải quỷ, Triệu Khách không nhìn ra rốt cuộc đối phương là cái thứ gì. Nhưng điều khiến Triệu Khách cảm thấy tò mò hơn là, rốt cuộc chiếc quan tài đen phía sau bọn họ là cái gì? Các ngươi là ai? Liêu Thu giơ huyết chú ý lên trước ngực, tiến lên vặn hỏi. Chương 1095 quan tài của ta đâu? 2. Sau khi Lệ Quỷ Mặt Chữ Quốc cẩn thận quan sát trên người Liêu Thu, lập tức không nhịn được cười ha hả, quả nhiên là người bình thường, Thủy Lộc, ngài thật sự lợi hại. Chỉ thấy Mặt Chữ Quốc nói xong, cũng không để ý tới câu hỏi của Liêu Thu, tiến lên nhìn lão thái thái, trong ánh mắt lóe ra ánh sáng tham lam. Lão thái bà, ngươi đã chết, cần gì giữ gìn thân xác thối tha này, chúng ta chia thiện quả giúp ngươi, cũng coi như đến tiễn đưa ngươi. Thủy Lộc nghe thấy Mặt Chữ Quốc nói nhảm không khỏi nhíu mày, trắng trợn cướp đoạt không phải phong cách của hắn ta, chỉ là thiện quả không phải hãm hại lừa gạt bình thường là lấy được, chỉ có thể đưa ra kế bẩn này nhưng hắn ta vẫn cần mặt mũi. Thủy Lộc đi lên trước, chắp tay hành lễ với lão thái thái, đạo hữu, công đức viên mãn, tu hành cả đời có thể nói là công đức vô lượng, cả đời đạo hữu đã độ quỷ vô số, không ngại đến sau cùng cũng độ chúng ta một đoạn đường, đưa mỗi người chúng ta một cái thiện quả. Cũng coi như tu hành viên mãn, rộng kết thiện duyên. Liêu Thu không hiểu ý tứ trong đó, nghe như lọt vào trong sương mù, quay đầu nhìn về phía Triệu Khách. Thật ra từ rất sớm trước đó, Triệu Khách cũng không hiểu cái gì là thiện quả, sau khi lão thái thái nói với hắn, mới hiểu ra được. Cả đời người đi âm độ quỷ làm việc thiện, chết đi thành đạo sẽ kết ra mấy cái thiện quả. Đây là công đức mà người đi âm tu hành cả một đời đổi lấy, tích đức làm việc thiện càng nhiều, qua thì càng nhiều. Thường người đi âm sẽ chia ra một hai quả, để lại cho hậu nhân hoặc là thân nhân, dựa vào quả này có thể tăng thêm không ít phúc ấm cho thân nhân. Những người trước mắt đến đây cũng vì hái quả. Một quả có thể rửa đi một thân nghiệp chướng của bọn chúng, có thể để bọn chúng thuận lợi đến địa phủ đầu thai, đương nhiên sẽ khiến những lệ quỷ này thèm muốn. Về phần lão yêu quái Thủy Lộc này, cũng là trông mà thèm, một thiện quả sẽ khiến đạo hạnh của hắn ta tăng lên nhiều, trong lúc vô hình tăng cường không ít vận khí cho bản thân. Có thể nói là bảo bối có thể gặp nhưng không thể cầu. Lúc trước Thủy Lộc không dám nghĩ tới chuyện này, một mạch người đi âm có thể sống lâu như vậy cũng không phải ăn chay, nhưng hiện tại là cơ hội ngàn năm một thuở, đây là vị người đi âm cuối cùng, từ nay về sau đã đứt rễ, không ai hộ pháp cho nàng, những tiểu trận gia long trong phòng sao có thể chống đỡ được bọn họ. Địch, có biết xấu hổ hay không, tự tích đức làm việc thiện đi. Sau khi Liêu Thu nghe rõ ý tứ trong đó, cảm thấy ở ngực nghẹn lại khó chịu như bị nhét một tảng đá to, hắn ta hối hận, đến bây giờ hắn ta đã hiểu rõ vì sao ông ngoại vẫn không quên truyền xuống một mạch người đi âm cho hắn ta. Ông ngoại có bà ngoại thủ hộ, nhưng bà ngoại, Liêu Thu khẽ cắn môi, ưỡng ngực, che chở bà ngoại ở sau lưng, mặc kệ hắn ta có phải người đi âm hay không, nhưng sau lưng là người thân nhất của hắn ta, ai muốn động vào nàng, hôm nay hắn ta cũng không quan tâm cái mạng này, sẽ không lùi lại nửa bước. Ha ha. Không có việc gì, chúng ta chờ, không nóng nảy, Thủy Lộc cũng lười giải thích với Liêu Thu. Bọn họ thật sự không vội, tính toán đợi sau khi lão thái thái giữ vững tam tặc, kết xuất thiện quả, lại nghĩ cách hái quả. Đến lúc đó có thân ngoại tôn của nàng ở đây, còn sợ lão thái thái không cho. Mấy người đánh bàn tính vang lên len keng, thậm chí Thủy Lộc đã đắc ý tính toán, chờ lấy được thiện quả, tu vi của hắn ta tăng nhiều. Sẽ mang theo một thân bảo bối của mình đến Malaysia khai tông lập phái, ngay lúc Thủy Lộc đánh bàn tính vang lên len keng. Nữ quỷ đứng bên cạnh đột nhiên hét to, không đúng. Cái gì? Nàng rít lên một tiếng khiến mấy người Thủy Lộc giật mình kêu lên. Mặt chữ quốc xoay tay lại tát một cái vào mặt nữ quỷ, mắng, quỷ dọa quỷ, dọa chết quỷ. Ngươi gào to cái gì? Nữ quỷ bị mặt chữ quốc tát đến thịt nửa bên mặt cũng vỡ ra, nhưng không nổi giận vì vậy. Mà chỉ vào gian phòng, hô to, cái kia. Nam nhân kia đã biến mất, đến nay vị nữ quỷ này vẫn nhớ kỹ ánh mắt của Triệu Khách, dù Thủy Lộc đã nói rõ ràng, tên kia cũng là người bình thường mà thôi. Nhưng chung quy vẫn vô tình hay cố ý nhìn qua một chút, kết quả trong lúc nói chuyện, nàng rõ ràng thấy một giây trước đối phương ở nơi này, không ngờ lúc nhìn lại đối phương đã biến mất. Biến mất. Thủy Lộc quay đầu nhìn sang, quả nhiên Triệu Khách đã biến mất, e là đã chạy. Mặt chữ quốc hồn nhiên không quan tâm việc Triệu Khách biến mất. Một người bình thường biến mất thì biến mất thôi, mục tiêu của bọn họ cũng không phải nam nhân kia. Một tên lệ quỷ cười ha hả, nói, đây là tam bách lệ quỷ trận mà chúng ta làm ra, dù tiểu tử kia chạy đến chân trời cũng vô dụng. Tuy Thủy Lộc cảm thấy kỳ quái nhưng cũng không để trong lòng. Vương ca, Liêu Thu cũng được bọn họ nhắc nhở, mới phát hiện Triệu Khách đã biến mất. Trong lòng nặng nề. Hắn ta không tin Triệu Khách sẽ vứt bỏ bọn họ rời đi. Chương 1096 muốn gì tự làm. Nếu thật sự là như thế, Lúc trước không có chuyện hắn vừa nghe bà ngoại xảy ra chuyện, đã hỏi cũng không hỏi lôi kéo mình trở về. Nhưng hiện tại hắn đi đâu rồi, ngay lúc Liêu Thu đang hoang mang. Thần thái trong hai mắt lão thái thái đột nhiên thay đổi, hai tay đâm ra, một trảo tóm vào dây đỏ ở đầu giường, muốn xé mở dây đỏ, lao ra từ trong phòng. Ôi chao, tiểu tử, trông kỹ bà ngoại ngươi, tuyệt đối đừng để tặc thứ hai chạy mất. Thủy Lộc thấy thế lập tức căng thẳng, bọn họ còn căng thẳng hơn Liêu Thu, nếu không thế thành đạo vậy sẽ không có thiện quả, đến lúc đó coi như công giả tràng lấy giỏ trúc mà múc nước. Lúc Thủy Lộc nói chuyện, mơ hồ nghe được sau lưng có tiếng gì đó, cau mày quay đầu nhìn, a, quan tài của ta đâu? Quan tài của ta đâu? Thủy Lộc kêu lên một tiếng, đám người mặc chữ quốc nghe vậy ngoái nhìn qua, quả nhiên cổ quan tài chở bọn họ đến lại đã lặng yên biến mất sau lưng bọn họ. Sao lại biến mất không thấy đâu, đây không phải là bảo vật của ngươi à? Mặc chữ quốc hơi hoang mang, đâu chỉ mặc chữ quốc, Thủy Lộc càng hoang mang hơn bọn họ, lại nói cổ quan tài này có lai lịch không bình thường, là bảo bối do Cản Thi Nhân Tương Tây để lại, gọi là Vạn Thọ Quan, là một cái linh quan ghê gớm. Sau khi bảo vật này bị Thủy Lộc lấy được, vẫn coi như trân bảo, đôi bên đã sớm có cảm ứng, nếu ai động cái cổ quan tài này, chắc chắn hắn ta sẽ rõ ràng hơn ai khác nhưng quan tài thật sự biến mất. Trời đánh, là tiểu tặc nào dám trộm trên đầu gia gia nhà ngươi? Thủy Lộc tìm một vòng xung quanh không tìm được, gấp đến độ dậm chân mắng to, quay đầu lại nói, các ngươi ở lại chỗ này trông coi, chờ tiểu tử này thủ tam tặc xong, lại gọi ta một tiếng. Thủy Lộc nói xong cũng không quan tâm được nhiều như vậy, cổ quan tài này cực kỳ quan trọng với hắn ta, nhưng sao chiếc quan tài này lại vô duyên vô cớ biến mất, chắc chắn đã có người trộm quan tài. Nhưng ai có thể trộm quan tài nhà mình? Trong đầu Thủy Lộc vang lên ong ong, trong lòng lo lắng ghê gớm, cũng mặc kệ nhiều như vậy, cũng như lúc đi thi đại học, đi tới trường thi mới phát hiện mình bị mất giấy chứng nhận thi đại học, tâm trạng đó. Ngàn vạn con mẹ ngươi, lấy ra la bàn ở trong ngực, bắt đầu ở tìm kiếm xung quanh, phạm vi ngàn mét xung quanh nơi này đã bị bọn họ dùng lệ quỷ trận bao bọc, người ngoài vào được không ra được, Thủy Lộc nghĩ thầm, dù có người đánh cắp quan tài cũng đừng hòng đi ra được. Thủy Lộc cầm la bàn nhìn kim bạc trên la bàn chuyển động, chỉ về phía đông, cắn răng một cái cất bước đuổi theo, hắn ta cũng muốn xem, rốt cuộc là tên vương bát đảng kia ăn gan hùng mật gấu gì, dám trộm trên đầu hắn ta. Hắc xì, trong đại hạ đỉnh, ngón tay Triệu Khách xoa xương mũi mỏi nhừ, nhìn chiếc quan tài to lớn trước mắt, trong lòng đắc ý. Chật chật, trong đợt nhảy dù này, kiếm lời lớn, nghĩ thầm hắn sờ soạn lần mò trong không gian khủng bố lâu như vậy. Cũng gặp phải không ít vật liệu gỗ tốt, nhưng lại không gặp phải một chiếc quan tài tốt như vậy. Lúc thấy đám người Thủy Lộc lại ngồi quan tài xuất hiện, Triệu Khách đã rung động. Hắn có đại hạ đỉnh, cũng coi như có một căn phòng nhỏ, nhưng có phòng cũng vô dụng, ngươi cũng nên trang trí một chút đồ dùng trong nhà chứ. Chưa nói cái khác, quan tài đâu? Triệu Khách vốn đang buồn bực, hiện tại hắn cũng coi trọng quan tài bình thường, nhưng quan tài tốt cũng không quá tốt, dường như trong văn hóa Trung Hoa, quan tài luôn có địa vị không tầm thường, cũng như trong tiểu thuyết thần thoại, trên thế giới một cái quan tài là Nhiên Đăng đạo nhân. Tuy không biết chiếc quan tài đỏ thẫm của Cơ Vô Tuế có lai lịch gì, có thể theo Cơ Vô Tuế tùy ý xuyên thẳng qua thời gian, nhưng nghĩ cũng biết chắc chắn không tầm thường, huống hồ không gian bên trong rất lớn. Triệu Khách cũng muốn mặc giày mày dạn đi vào cùng sưởi ấm, nhưng mỗi lần Cơ Vô Tuế thấy đủ rồi đều đá hắn ra ngoài. Điều này khiến Triệu Khách có một loại cảm giác mình bị chơi gái. Cho nên thấy chiếc quan tài đen sau lưng Thủy Lộc, Triệu Khách đã không nhịn được, không cần kích hoạt tem năng lực, Triệu Khách thử nghiệm tự nhiên chi tức mà hắn mới dung hợp, bóng dáng im hơi lặng tiếng trốn đi, Triệu Khách thử mới thấy hiệu quả còn mạnh hơn con tem. Không chỉ không cần tiêu hao điểm bưu điện, cũng không có thời gian côn đào, tiêu hao duy nhất là năng lượng trong cơ thể hắn. Triệu Khách tính toán, nếu đơn thuần dùng năng lượng duy trì, đại khái hắn chống đỡ cả ngày cũng không có vấn đề gì, điều này cũng chưa tính. Năng lực tem bản mệnh của hắn vẫn ở đó, chỉ cần chân đạp mặt đất, có thể rút đủ linh khí bổ sung mọi lúc mọi nơi. Tính toán ra, nếu hắn thật sự quyết tâm trốn đi, e rằng trốn bao lâu cũng không ai phát hiện. Chờ đi tới phía sau quan tài, phát hiện trên quan tài mài dũa lít nha lít nhít chữ thọ. Đủ loại chữ thọ có phồng thể, khải thư, hành thư, còn có rất nhiều kiểu chữ mà Triệu Khách không quen biết. Chương 1097 muốn gì tự làm. 2. Hắn thử thu vào sách tem, kết quả sau khi thử phát hiện không có cách nào trực tiếp thu vào sách tem, vì chiếc quan tài trước mắt quá lớn, cao như một tòa tiểu lâu, đã vượt xa tiêu chuẩn thu vào sách tem. Nhưng điều này không thể làm khó Triệu Khách, Sách tem không được, hắn còn có không gian càng lớn hơn, lặng lẽ gọi ra đại hạ đỉnh, vừa chiếu vào chiếc quan tài này, chỉ thấy một giây sau quan tài đã bị đại hạ đỉnh thu vào. Lúc này, Triệu Khách tùy tiện tìm góc tường, tiến vào trong đại hạ đỉnh cẩn thận nghiên cứu. Về phần bên Liêu Thu, nếu trước đó mấy người thủy lộc không tới, Triệu Khách còn có thể lo lắng một chút. Nhưng sau khi bọn họ tới, Triệu Khách đột nhiên cảm giác hình như không có chuyện của hắn. So sánh với hắn, e rằng mấy tên này càng quan tâm lão thái thái có thể giữ vững ba tặc, xông qua tử quan hay không. Có đám người này trông coi bên cạnh, tất nhiên hắn không có gì cần lo lắng, cứ trông coi quan tài, cẩn thận nghiên cứu. Nhưng nghiên cứu một hồi lâu, Triệu Khách cũng không nghiên cứu ra cái gì, thử đẩy một cái, phát hiện sức lực của hắn đẩy vào quan tài lại không nhúc nhích tí nào. Chẳng lẽ có bí quyết khẩu quyết gì đó? Triệu Khách nghĩ lại, hiện tại không thể thu chiếc quan tài này vào sách tem, hắn cũng không hiểu đường lối bên trong. Suy nghĩ, Triệu Khách vẫn từ chui ra trong đại hạ đỉnh, vừa đi ra, từ xa Triệu Khách đã thấy Thủy Lộc ông La Bàn tìm tới. À, nhanh như vậy người bán đã tới nhà. Ánh mắt Triệu Khách sáng lên, che giấu bóng dáng, lặng lẽ tiến về phía Thủy Lộc. Ở bên này, Thủy Lộc ông La Bàn đi về phía bên trái, đi không bao xa đột nhiên thấy phía trước không xa có một người đang ngồi xổm ở trong bụi cỏ. Thấy thế, ánh mắt Thủy Lộc sáng lên, trong lòng hận đến nghiến răng một trận, nói thầm, quả nhiên có trộm. Đôi mắt quan sát xung quanh không thấy quan tài của mình, nghĩ thầm 8 phần 10 là tên này giấu quan tài đi. Nhưng Thủy Lộc không dám tiến lên, tuy nhìn thế nào đối phương cũng giống một người bình thường, nhưng có thể im hơi lặng tiếng trộm quan tài nhà mình đi, nói rõ còn có mấy phần thủ đoạn. Nghĩ đến đây, Thủy Lộc không nhanh không chậm lấy ra một cây đinh sắt từ trong ngực. Đinh sắt không lớn, dài 3 tấc, to 4 ngón tay, phía trên sinh ra rỉ sắt, trông như một món cổ vật. Đây là một món bảo bối mà trước đó hắn ta đào bới được ở thị trường đồ cổ Nghiễm Châu, Tang Hồn Đinh. Dù ngươi đạo hạnh cao thâm, cái này đóng xuống cũng khiến ngươi hồn phi phách tán. Lúc này Triệu Khách đi theo sau lưng Thủy Lộc, thấy trên tay tên này lại cầm một món đồ, dáng vẻ thần bí hề hề. Triệu Khách cau mày, nhìn bên trên cây Tang Hồn Đinh kia còn mang theo vết rỉ, dường như là một món đồ cổ. Lão gia hỏa này thật mập. Xem hắn còn có cái gì? Trong mắt Triệu Khách linh lợi đảo quanh, cũng không hề sốt ruột, thân thể lặng yên tiến đến sau lưng Thủy Lộc. Lúc này Thủy Lộc giơ Tang Hồn Đinh trên tay lên, đang định đánh tới bóng người kia. Triệu Khách đưa tay chọc một cái, chọc Tang Hồn Đinh trong tay, nhấc chân đá một cái vào mông Thủy Lộc. Một đá đột ngột này hoàn toàn khiến Thủy Lộc vội vàng không kịp chuẩn bị, không chỉ không đánh ra Tang Hồn Đinh, Thủy Lộc cũng ngã lộn nhào một cái, lao đảo về phía trước hai bước mới ngã thật mạnh xuống mặt đất. Ai? Bóng người trong bụi cây lập tức cảnh giác, chỉ thấy rừng cây vang lên xào xạc, một bóng người một tay kéo quần, vội vàng đi ra từ trong bụi cây, chính là bảo vệ các nhị đảng. Các nhị đảng này cũng to gan, nghe lời của nữ hài đi đến bên này, kết quả càng đi càng cảm thấy lạ. Lúc quay về lại phát hiện không tìm được đường trở về, đang đi quanh chỗ này. Vừa rồi hắn ta đau bụng thả cức, xem quyển tiểu thuyết, phòng sách đêm khuya, đến mê mẩn, đột nhiên nghe phía sau phát ra tiếng động, vội vàng kéo quần lên đi ra nhìn lại là một lão đầu. Thấy lão đầu ngã xuống đất, các nhị đảng giật mình, người giả vờ bị đụng à, lão tử cũng không đụng ngươi. Thủy Lộc ngạc nhiên, ai mẹ nó giả vờ đụng ngươi, lúc này chỉ thấy Thủy Lộc nhanh chóng bò dậy từ dưới đất, căm tức nhìn các nhị đảng. Trả quan tài cho ta, các nhị đã ngẩn ra nửa ngày, hơn nửa đêm ngươi chạy tới làm người giả bị đụng, ta không so đo với ngươi, ngươi đòi ta trả quan tài cho ngươi, nhưng nghĩ lại gần đây tiểu khu luôn náo loạn vì mất thú cưng, đây không phải là tên trộm thú cưng chứ. Lén lút trốn ở chỗ này, trộm chó không thành, ngược lại làm người giả bị đụng, nghĩ đến đây, các nhị đảng lập tức yên lặng ấn like vì trí tuệ của mình, tháo gậy cao su gia truyền bên hông xuống, cười lạnh nói, ngươi cho rằng ngươi là Chu Trạch. Muốn gì tự làm. Thủy Lộc, nghe không hiểu lời nói của các nhị đảng, nhưng nghe ý dường như không định trả cho hắn ta. Lúc này Thủy Lộc cắn răng một cái, được, ngươi thật sự cho rằng ta ăn chay. Lúc nói chuyện, Thủy Lộc lấy một chiếc gương từ trong lồng ngực của mình, tấm gương này là một kiện đại sát khí trên tay hắn ta, Bát Bảo Chiếu Hồn Kính. Chương 1098 nhà có người già như có bảo bối là hắn ta dùng tiền thu hồi lại từ trong tay một gia tộc đạo sĩ lụi bại. Hậu nhân nhà bọn họ không hiểu dùng như thế nào, nhưng Thủy Lộc lại biết, ở gần nhà bọn họ 60 năm, chờ hai đời người nhà bọn họ chịu chết, mới thu hồi lại chiếc gương này. Nhưng giơ lên gương đồng, Thủy Lộc đang muốn mở miệng niệm chú, lại không ngờ một cơn gió mạnh quất vào mặt, Thủy Lộc còn chưa lấy lại tinh thần, cảm thấy trên mông lại bị người ta đạp một cái, thân thể nhào tới trước, bịch bịch một cái quỳ rạp trước mặt các nhị đảng, lúc nhìn lên thấy hai tay mình trống rỗng, bảo kính cũng mất. Ôi chao, đại gia, ngài khách sáo quá, khách sáo. Khách sáo, các nhị đảng hơi ngượng ngùng, lão đầu tuổi đã cao quỳ xuống trước mặt, cho dù là kẻ trộm cũng khiến các nhị đảng hơi không chịu nổi. Ai con mẹ nó khách sáo với ngươi, Thủy Lộc nhìn hai tay trống rỗng, một đôi mắt đỏ ngầu, ngươi trộm quan tài của ta, chiếm bảo kính của ta, lão tử còn khách sáo với ngươi, chỉ thấy Thủy Lộc há miệng hóa thành một đoàn gió đen nhào về phía các nhị đảng. Triệu Khách núp trong bóng tối thấy tình huống đã đủ rồi, thò ra một bàn tay từ trong bóng tối, thôi động nhiếp nguyên thủ, đón đầu Thủy Lộc vỗ xuống, đáng thương hắn ta còn chưa lấy lại tinh thần, đã bị một tát này đập ngất. Các nhị đảng giật mình, kết quả chờ hắn ta thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì, mới phát hiện lão đầu vừa rồi đã biến mất, không phải là trở về gọi người chứ. Hắn ta nhìn hai bên, không thấy bóng dáng lão đầu đâu, đang chuẩn bị đứng dậy nhanh chóng chuồn đi. Lúc này, các nhị đảng đột nhiên nhìn lên, phát hiện trên mặt đất còn có một cái quải trượng, có thể là lão đầu này làm rơi, cầm trên tay cảm giác rất nặng, dứt khoát vác trên vai, sải bước đi vào bên trong, nói thầm, nếu thật sự gọi người tới, vừa hay xem đã cẩu bổng pháp gia truyền của ta. Gương đồng, đặt vào sách tem nhìn xem, đồ chơi rách rưới, vô dụng. Tan hồn đinh, thứ này lại có chút tác dụng. À, đây là cái gì, cái yếm. Còn là cái yếm tơ vàng. Lão đầu tử còn mang theo cái yếm gì đó, thật xấu hổ. Trong mơ màng, Thủy Lộc như nghe được có người nói thầm gì đó ở bên tai, chờ Thủy Lộc mở to mắt nhìn, chỉ mơ hồ thấy một người đang tìm kiếm gì đó trong một bộ y phục, trong bộ y phục này rất quen mắt, chờ chút. Đây không phải y phục của ta sao? Đợi sau khi thấy cái yếm tơ vàng, Thủy Lộc đột nhiên giật mình tỉnh lại, trong đầu hoảng hốt nhanh chóng nhìn quanh. Ai? Quan tài của ta, chỉ thấy trên khoảng đất trống, một chiếc quan tài màu đen đang để ở nơi đó, không phải là vạn thọ quan mà hắn ta làm mất sao? Lúc này Thủy Lộc dãy dụ muốn đứng lên, kết quả vừa động đậy đã phát hiện hắn ta lại cởi truồng nằm trên mặt đất, tay chân bị dây thừng kéo ra thành chữ đại. Triệu Khách phát hiện Thủy Lộc tỉnh lại, xoay người qua. Lúc này, Thủy Lộc mới nhìn rõ ràng vẻ mặt người thanh niên trước mắt, đây không phải người thanh niên bên cạnh lão thái thái kia sao? Sai rồi, đây là quan tài của ta, không ngờ một lão hưu yêu như ngươi, trong tay lại có nhiều đồ tốt như vậy. Triệu Khách cầm gương đồng trên tay, thứ đồ chơi này thông qua sự giám định của sách tem, có thể hút bóng dáng một người vào trong gương đồng, chỉ cần nhẹ đánh bóng dáng trong gương đồng, đối phương cũng chịu tổn thương. Nhưng sách tem đặc biệt tuyên bố, một khi linh hồn đối phương đủ cường đại, không chỉ tránh thoát trói buộc, còn tạo thành hiệu quả phản vệ rất lớn, cho nên đối với Triệu Khách, thứ này đơn giản là đồ bỏ đi, chỉ có thể chuyển hóa thành tem, sau đó coi là nhiên liệu đốt cho đại hạ đỉnh. Những thứ này là đồ bỏ đi với Triệu Khách, nhưng với một hưu yêu chưa nói đến tư chất, có thể thu mua được nhiều đồ cổ như vậy, lại đều có thể chuyển hóa thành tem, điều này đã khiến người ta thấy rất bất ngờ. Hơn nữa nơi này là hiện thực, lại còn có một con hưu yêu, nói thật. Triệu Khách cảm thấy rất mới mẻ, không phải nói, sau khi lập quốc không cho phép thành tinh sao? Triệu Khách như là một bảo bảo tò mò, dò hỏi Thủy Lộc, Thủy Lộc há hốc mồm, cực kỳ bi phẫn, hắn ta không biết rốt cuộc người thanh niên này có lai lịch gì, nhưng lúc này Thủy Lộc cũng thấy rõ, e rằng tên bảo vệ dở trò quỷ trước đó cũng là tên này. Nghĩ đến đây, trong mắt Thủy Lộc đỏ ngầu, trong lỗ mũi phun ra một luồng sương trắng, tức giận tới cực điểm, nghiêng mặt đi, đã hạ quyết tâm. Kiên quyết không chịu trả lời vấn đề gì của Triệu Khách, chẳng mấy chốc, Thủy Lộc suy nghĩ, làm yêu quái phải rộng rãi một chút, ý chí phải cởi mở chút, hắn ta không nên so đo với một tên hậu sinh nhiều như vậy, vẻ mặt hiền lành nói, ta thành tinh trước khi lập quốc, 23 tháng chạp năm Khang Hy, ở Càn Khôn Quan Long Môn Sơn, ta được một vị đạo nhân toàn chân giáo điểm hóa, lấy được đạo hạnh. Sau khi Thủy Lộc tự báo gốc rễ, Triệu Khách chợt hiểu ra, không ngờ con hưu già này còn là yêu quái năm Khang Hy. Triệu Khách hài lòng gật đầu, chậm rãi thu hồi thanh đao đặt ở dưới hông Thủy Lộc. Chương 1099 nhà có người già như có bảo bối. 2. Hiện tại cổ quan tài này là của ta, ta cũng không để ngươi chịu thiệt, sau này ngươi ở lại chỗ này trồng hoa cỏ dưỡng lão, ngươi thấy được không? Triệu Khách nói chuyện, vô tình hay cố ý cầm thanh đao trên tay nghịch chơi, rõ ràng là dáng vẻ nếu ngươi không đồng ý, hôm nay lão tử sẽ cắt bỏ giái hưu của ngươi nhắm rượu trước. Thấy thế Thủy Lộc còn có thể nói thế nào? Đương nhiên là đồng ý, ngoan ngoãn lại biết điều giới thiệu chiếc vạn thọ quan này cho Triệu Khách, thật ra trong lòng Thủy Lộc cũng đang tính toán nhỏ nhặt, hắn ta phát hiện nơi này có linh khí kinh người, ngược lại là một động thiên phúc địa, bởi vì cái gọi là quân tử báo thù 10 năm không muộn, hắn ta không cần gì khác, còn sống là được. Năm đó hắn ta được đạo sĩ toàn chân giáo Long Môn Sơn điểm hóa, cũng bị coi như tọa kỵ. Lúc đó hắn ta rất buồn bực, nhưng sau này có một đồng nói cho hắn ta biết một câu chuyện xưa, có một người tên là Tư Mã Ý, sau khi lo ma chay cho ba đời Tào gia, cuối cùng trở thành chủ nhân Tào gia, chiếm đoạt tất cả của Tào gia. Câu chuyện xưa này khiến Thủy Lộc hiểu ra, lập tức lĩnh ngộ ra một đầu đại đạo chung cực, dù hắn ta không phải con rùa, cũng nhất định phải học tập con rùa, đánh không lại không sao, ta chịu đến khi ngươi chết. Chờ ngươi chết rồi, đồ của ngươi đều thuộc về lão tử. Trong lòng Thủy Lộc, Triệu Khách cũng là người bình thường, chỉ có sinh lão bệnh tử hơn mấy chục năm thọ mệnh mà thôi, hắn ta ở lại nơi này có thể tu luyện, lại lấy được một động thiên phúc địa, không phải quá đẹp sao? Thủy Lộc nghĩ đến đây, yên lặng đứng sau lưng Triệu Khách, trong đôi mắt nhỏ dưới hàng lông mày trắng như có một người nhỏ bé, nói ra lời nguyền rủa ác độc với Triệu Khách, chờ ngươi chết. Chờ ngươi chết, chờ ngươi chết. Sau khi Triệu Khách nghe Thủy Lộc giải thích mới biết được lai lịch và tác dụng kỳ diệu của chiếc vạn thọ quan này, sở dĩ có thể trở nên lớn như vậy, cũng không phải là bản thân quan tài đã thế, chỉ là quan tài hấp thu đầy đủ âm khí, biến ảo thành pháp tướng, khó trách ta không có cách nào cất vào sách tem, hóa ra là vậy. Không thể không nói, phục vụ hậu mãi của Thủy Lộc khiến Triệu Khách rất hài lòng, sau đó Triệu Khách dựa theo cách nói của Thủy Lộc, ngón tay bấm pháp ấn, đưa một đạo năng lượng của bản thân về phía quan tài, đánh vào chữ thọ lớn nhất kia, chỉ thấy quan tài thu pháp tướng, lộ ra dáng vẻ ban đầu, nơi này còn lớn hơn suy nghĩ của hắn, cao 3 mét, rộng 6 mét, dài 9 mét, chính là định chế theo số may mắn 3, 6, 9, đây như một căn phòng nhỏ độc lập. Triệu Khách đi vào đẩy quan tài ra nhìn, phát hiện trong quan tài lại còn khảm nạm Dạ Minh Châu, không gian bên trong không quá lớn, nhưng nằm tầm 2-3 người vẫn rất rộng rãi, nhếch mũi khẽ ngửi, bên trong còn mang theo hương hoa mai nhàn nhạt. Dựa theo cách nói của Thủy Lộc, vạn thọ quan là tài liệu bảo bối của gia tộc Cản Thi, do mấy đời người cố gắng chế ra. Nằm ở bên trong có thể tẩm bổ thần hồn, cũng có rất nhiều năng lực kỳ lạ. Không tệ, không tệ. Triệu Khách nghe vậy vui vẻ, vừa nghĩ tới sau này hắn và Cơ Vô Tuế nằm ở bên trong, đủ loại tư thế không hề ảnh hưởng, còn có Dạ Minh Châu tăng tình thú. Trong chốc lát chỉ thấy Triệu Khách cười đến không thể mở mắt. Được rồi. Sau này ngươi ở lại chỗ này làm quản gia cho ta, cất kỹ số nhân sâm bên kia cho ta, thuận tiện giúp ta dọn dẹp sạch sẽ nơi này. Trong lòng Triệu Khách càng nhìn Thủy Lộc càng thuận mắt. Được cho không một chiếc quan tài cực tốt, còn đóng gói thêm một quản gia phục vụ cả đời, đơn giản cũng là khai trương bán đại hạ giá, tặng lễ đưa người hầu hạ cả đời. Ở đâu ra loại chuyện tốt như thế này? Nhân sâm, Thủy Lộc nghe vậy ngạc nhiên, nhìn sang theo tay Triệu Khách. Lúc này mới thấy thì ra số củ cải tùy ý ném trong góc lại là nhân sâm, lần này Thủy Lộc không khỏi hơi ngẩn ngơ, còn chưa chờ hắn ta lấy lại tinh thần, chỉ thấy Triệu Khách vung tay gọi ra quỷ hổ và đồ phu chi hạp. Đói, sau khi đồ phu chi hạp được thăng cấp, hiển nhiên càng sinh động hơn trước đó, thấy Triệu Khách thả nó ra, mở cái miệng rộng xông về phía Triệu Khách. Giảm thọ. Hộp cũng thành tinh, Thủy Lộc trợn to con mắt. Từng nghe nói đồ vật thành tinh nhưng chưa từng nghe nói hộp còn có thể thành tinh, Thủy Lộc đang suy nghĩ, rốt cuộc người thanh niên trước mắt này có lai lịch gì, chỉ thấy Triệu Khách đạp đồ phu chi hạp hai cái, đã văng đồ phu chi hạp đang gặm chân hắn ra, thùng cơm, sau này ngươi sẽ là đại quản gia nơi này, giám sát chặt chẽ lão hưu trăm năm này, nếu hắn trộm ăn nhân sâm, đêm nay chúng ta ăn thịt hưu hầm nhân sâm, nghe đến đây, mặt Thủy Lộc đã đen một nửa, nhanh chóng cất nhân sâm trên tay đi. Đói. Vừa nghe đến ăn, đồ phu chi hạp lập tức tinh thần tỉnh táo, một đôi tròng mắt nhìn chằm chằm Thủy Lộc, đầu lưỡi thô to xẹt xẹt chảy nước miếng. Không phải, Thủy Lộc ngạc nhiên, không phải đã nói là quản gia à? Sao còn có thêm một đại quản gia là có ý gì? Chương 1100 thiện quả nhưng Thủy Lộc vừa muốn tới gần, chỉ thấy quỷ hổ bên cạnh đột nhiên rút trường đao bên hông ra, dường như có ý ngươi còn dám tới gần một bước, chém chết ngươi trước. Nhìn đến đây, Thủy Lộc đột nhiên có dự cảm xấu. Hình như địa vị quản gia này hơi thấp. Giao cho ngươi quản lý nơi này, ta đi trước. Trong lòng Triệu Khách vẫn tính toán thời gian, cũng gần đến thời gian nên về xem bên Liêu Thu một chút, rốt cuộc nên sắp xếp thế nào. Chỉ thấy Triệu Khách tâm thần khẽ động, bóng dáng lập tức biến mất trước mặt Thủy Lộc. Nhìn đến đây, Thủy Lộc hơi ngây ngốc, đặt mông ngồi bịch xuống đất, nhìn theo phương hướng Triệu Khách rời đi, há hốc mồm, có câu nói không biết có nên nói hay không. Hắc hắc, sau khi đi ra từ Đại Hạ Đỉnh, tâm trạng Triệu Khách rất tốt, tìm một quản gia sắp xếp Đại Hạ Đỉnh thay hắn, còn thuận tiện làm một cái giường lớn không tệ. Chờ qua một thời gian ngắn, hắn tìm một chút xi măng, đào hồ làm suối nước nóng gì đó. Đến lúc đó để Thủy Lộc đào giúp hắn là được. Lúc này Triệu Khách đột nhiên hiểu vì sao mọi người thường nói, nhà có người già như có bảo bối, thật đúng là bảo bối. Hắn yên lặng kéo đũng quần ra, nhìn vào trong một cái, thấy xung quanh cũng không có ai, khẽ nói, chờ tân phòng sửa xong rồi, chúng ta thương lượng một chút. Tuy Cơ Vô Tuế không trả lời hắn, nhưng Triệu Khách coi như nàng đã chấp nhận. Nam nhân có chút gia nghiệp, sống lưng cũng có thể cứng rắn, chờ hắn dung hợp toàn bộ con tem, làm không tốt cũng có thể là cá mặn xoay người gì đó. Cả quãng đường Triệu Khách vẫn đang nghĩ ngợi trong đầu, đi chưa được mấy bước đã nghe một tràng tiếng mắng chửi, là đám người mặc chữ quốc kia. Vừa rồi hắn còn đặc biệt hỏi Thủy Lộc một chút, những lệ quỷ này đều là mấy địa đầu xa gần đây, bọn họ có chút thủ đoạn, lệ quỷ đại trận này cũng là bọn họ làm ra. Hừ, trong lỗ mũi Triệu Khách phát ra một tiếng hừ lạnh, sau khi lao ra mấy bước đã biến mất trong bóng đêm. Tiểu tử, ngươi nhanh, đừng kéo dài thời gian, chúng ta đã nói chúng ta không muốn nhiều, chỉ cần mỗi người một quả. Đám người mặc chữ quốc trong mông nhìn chằm chằm thiết chù y trên tay Liêu Thu, lúc này trong miệng mấy lệ quỷ thả ra một đoàn sương mù màu đen, vây quanh trong phòng. Dưới sương đen, ngọn nến đỏ xung quanh gian phòng chợt sáng chợt tối, phù chú dùng chu sa vẽ lên trước đó lại bắt đầu bốc cháy, biến thành tro bụi màu đen tung bay rơi xuống. Lúc này, điều Liêu Thu có thể làm cũng là nắm thật chặt một đoàn bóng dáng màu đỏ, một tay khác nắm thiết chù y nhưng vẫn không biết có nên gõ hay không. Các ngươi ép người quá đáng, còn tiếp tục cùng lắm thì cùng chết, các ngươi đừng mong lấy được cái gì. Đối mặt với mấy lệ quỷ hùng hổ dọa người, trên mặt Liêu Thu kéo căng gân xanh, tức giận gào lên. Hắc hắc, ngươi thả đi, thả nó, công sức tu hành cả đời bà ngoại ngươi sẽ tan hết, còn không có tư cách tiến vào hoàn tuyền luân hồi. Trên mặt mấy lệ quỷ nở nụ cười, bọn họ đã quyết tâm phải lấy được thiện quả, hôm nay ai tới cũng vô dụng. Ngươi tốt sống không lâu, tai họa lưu ngàn năm. Bà ngoại ngươi tích đức làm việc thiện cả đời có thể kết xuất không ít thiện quả, chúng ta muốn không nhiều, chia cho chúng ta một nửa là được. Không sai, bà ngoại ngươi giữ lại một nửa đã đủ dùng, chúng ta không ăn luôn thiện quả của nàng, đã coi như để lại nhân tình cho nàng, sau này ngươi có khó khăn gì chúng ta cũng có thể giúp ngươi. Đám người mặc chữ quốc thay nhau khuyên bảo, kiên nhẫn giảng giải đạo lý trong đó cho Liêu Thu, đều là cưỡng ép dụ dỗ. Một nửa, tại sao các ngươi không đi cướp đi? Vừa rồi Liêu Thu đã thành công đánh chết tặc thứ hai, từ trong oán khí của tặc thứ hai thấy rất nhiều chuyện sau đó của bà ngoại, đó là một số việc vặt không muốn ai biết, ví dụ như ông ngoại muốn sinh thêm đứa nữa, nhưng bà ngoại từ chối, dốc hết sức lực cho mẫu thân. Ở thời đại ăn cơm tập thể kia, cuộc sống thật sự rất gian khổ. Mỗi ngày bà ngoại ăn mì vàng, lấy ra được chút công điểm, cho mẫu thân vào trường học tốt nhất từ trên xuống dưới toàn tỉnh. Khi đó, nữ hài tử rất ít có cơ hội được giáo dục như vậy, nhưng mẫu thân may mắn có cơ hội đi dùng kiến thức thay đổi vận mệnh. Có khi vì để dành một đồng tiền xe, một mình nàng đi bộ từ huyện thành đến nội thành, đi đưa tiền sinh hoạt cho mẫu thân, lại đi từ khu vực nội thành về huyện thành. Vừa đi vừa về như vậy tốn một ngày rưỡi, lúc về đến nhà, trên chân đã mài ra bọc nước. Một nữ nhân đơn giản mộc mạc như vậy, mỗi lúc trời tối yên lặng cho quỷ hồn đi ngang qua một phần lót giày, kiên trì nguyên tắc người đi âm. Đau khổ tích lũy tài phú cả đời, không phải chỉ vì mấy thiện quả sau cùng hay sao? Nhưng đám lệ quỷ trước mắt đâu phải thứ tốt đẹp gì, dựa vào cái gì ngồi mát ăn bát vàng? Ha ha ha, không sai, không phải chúng ta đang tới cướp sao? Đám mặt chữ quốc như nghe được chuyện buồn cười gì đó, vẻ mặt thành thật nói cho Liêu Thu biết, không sai, lúc này bọn họ đang cướp, chúng ta rõ ràng đang cướp, ngươi có thể làm gì chúng ta? Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn. This audio is made with Audio Toolkit for Windows Store, downloaded for free now.